Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, chương 1069, Hắc Thủy Tông đánh tới. Lão viện trưởng thưởng thức phong thái lẫm, như vậy tự nhiên, hắn khẳng định càng thêm thưởng thức Thạch Hạo, nó thiên phú muốn xa ở trên phong thái lẫm, khỏi cần phải nói. Lấy chúc thiên thê tu vi oanh sát tiên nhân, cái này còn chưa đủ lấy chứng minh sao? Bởi vậy, hắn cũng không có xuất thủ. Đến tột cùng muốn thế nào xử trí Thạch Hạo, giao cho Tam Đại Tông đi xử lý. Hắn không xen vào, lại nói, coi như hắn xuất thủ, cũng chưa chắc bắt được Thạch Hạo. Người khác đều cho là hắn đổ nước, nhưng hắn tự mình biết. Hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy, hoàn toàn là Thạch Hạo thực lực quá mạnh, người trẻ tuổi này, quá sâu không lường được. Thạch Hạo ở trong học viện ở lại, liên tiếp hai ngày, Tam Đại Tông đều là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đây là cái quỷ gì đâu? Thạch Hạo cũng không thèm để ý, hắn đang làm sau cùng tích lũy, đem 111 giai tu vi hoàn toàn vững chắc đằng sau. Hắn liền sẽ trùng kích tiên cấp, chờ hắn bước vào tiên cấp, cửu tinh đồng giáp tiên thì như thế nào, lại có thể là đối thủ của hắn sao? Cái này nhảy lên, chính là chân chính đến cá chép vọt long môn, sẽ để cho chiến lực của hắn bay vọt. Lại là 7 ngày sau đó, tình huống rốt cục phát sinh biến hóa, Hắc Thủy Tông giết tới đây, giao ra Thạch Hạo. Hắc Thủy Tông một chuyến này chung do 11 người tạo thành. Số lượng mặc dù không nhiều, nhưng mỗi một tên đều là tiên nhân. Cho nên, đội hình này tự nhiên là có thể xưng cường đại. Cái này Hắc Thủy Tông đều giết tiến vào Tam Đại Tông địa bàn. Có thể Tam Đại Tông nhưng không có một người đứng ra. Cái này rất có thể nói rõ Tam Đại Tông lập trường. Chúng ta sẽ không ra mặt nhằm vào ngươi. Nhưng là, cũng đừng hy vọng chúng ta vì ngươi che gió che mưa. Có lẽ trong này liền có lão viện trưởng biện hộ cho công lao. Bằng không mà nói, Tam Đại Tông sẽ dung hạ được chỉ nội có một người không tuân mệnh lệnh sao? Chư vị, nơi này dù sao cũng là Tam Đại Tông địa bàn. Các ngươi liền như thế xông tới, không cảm thấy quá mức sao? Lão viện trưởng xuất hiện, Từ Tốn nói. Nói nhảm, kẻ này giả mạo tiên vương truyền nhân, làm hại tông ta đuổi nguyên tông chủ. Đây là vô cùng nhục nhã, dù là tiên vương đại nhân đến, chúng ta cũng dám ở trước mặt tố khổ. Đòi cái công đạo, một tên lão giả áo đen nói ra, hắn là Hắc Thủy Tông tam trưởng lão, tên là Tả Tiêu, thất tinh đồng giáp tiên, bởi vì tu vi tại lão viện trưởng phía trên. Hắn đương nhiên khí thế hùng hổ, đến tiên cấp, không nói nhất tinh một thiên địa, nhưng mỗi kém một cảnh giới, ít nhất phải gấp 4-5 lần nhân số mới có thể bổ khuyết về mặt chiến lược không đủ. Cho nên, một cái Tả Tiêu phải 25 cái lão viện trưởng mới có thể địch nổi. Hắn đương nhiên cao cao tại thượng, lão viện trưởng cười nhạt một tiếng, đã như vậy. Vậy lão phu cũng không ngăn cản các ngươi. Mời đi. Không sao. Lúc trước Hồ Lan truy sát Thạch Hạo, đều để Thạch Hạo trốn thoát. Huống chi Tả Tiêu bất quá là thất tinh đồng giáp tiên. Tả Tiêu đối với lão viện trưởng nhượng bộ coi là đương nhiên. Thạch Hạo thân phận cho hấp thụ ánh sáng đằng sau. Làm cái thứ nhất truyền ra Thạch Hạo chính là tiên vương truyền nhân thế lực. Tam Đại Tông khẳng định có lấy khó mà từ chối trách nhiệm. Cho nên, lần này Hắc Thủy Tông sư xuất nổi danh. Tam Đại Tông căn bản không có ra mặt ngăn cản. Mặc hắn bọn họ tiến vào địa bàn của mình. Hiện tại, tự nhiên cũng là như thế. Đương nhiên, bọn hắn nếu là bị thương trong học viện đệ tử khác. Tình huống kia lại khác biệt. Tam Đại Tông hoàn toàn có thể hướng Thiên Thủy các cáo trạng. Hung hăng gõ bọn hắn một bút, Tả Tiêu vung tay lên, đám người liền muốn vào học viện, đã thấy một bóng người chậm rãi đi ra, chính là Thạch Hạo, hắn chắp tay mà đi, thần sắc thong dong, tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được Hắc Thủy Tông cái này 11 tên tiên nhân là nhằm vào hắn. Mà đến, tại bốn phía, các học viên đều là đang quan sát, ai cũng tràn đầy chờ mong. Thạch Hạo, Tả Tiêu lập tức cắn răng. Hắn đương nhiên gặp qua Thạch Hạo ký ức hình ảnh, lại nói, đẹp trai như vậy người cũng xác thực hiếm thấy. Thạch Hạo nhún nhún vai, thế nào, tìm ta có việc, người thế mà còn như thế bình tĩnh. A, đây là ở đâu ra dũng khí? Ngươi cho rằng, bọn hắn những tiên nhân này đều là giả sao? Tả Khuyết, bắt lấy hắn. Tả Tiêu lạnh lùng nói. Vâng, Tả Khuyết đứng dậy. Đây là một tên người trẻ tuổi. Nhìn qua khả năng 30 tuổi cũng chưa tới. Hắn là Tả Tiêu cháu trai. Nhưng năm nay cũng có hơn 2.000 tuổi. Nhưng thành tiên thời gian tương đối sớm. Hắn vẫn là duy trì lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Nhưng tu vi đã tới nhị tinh, rất bất phàm, tại sao muốn để hắn xuất chiến? Tả Tiêu đương nhiên là có dụng ý, hiện tại Hắc Thủy Tông rắn mất đầu, chậm chạp không thể tuyển ra một vị tông chủ mới đến. Cho nên, Tả Tiêu muốn cho cháu trai lập một đại công, trở thành vấn đỉnh tông chủ thẻ đánh bạc. Dù sao, Thạch Hạo mặc dù tu vi thấp, có thể dẫn xuất hoặc lại là cực lớn. Bắt lấy hắn đúng là một cái công lớn. Tả Khuyết đương nhiên cũng minh bạch điểm ấy. Bởi vậy, hắn mặc dù cảm thấy do hắn cái này tiên nhân tự mình xuất thủ đối phó một cái nho nhỏ trúc thiên, thế có chút rơi phần. Nhưng là, hắn y nguyên vẫn là vui vẻ đứng dậy. Thạch Hạo mỉm cười. Nguyên bản không muốn cùng các ngươi chấp nhặt. Nhưng các ngươi nhất định phải vội vàng đi tìm cái chết. Vậy ta đành phải thành toàn các ngươi. Làm can, Tả Khuyết lạnh lùng nói ra. Chính là một bàn tay hướng về Thạch Hạo rút đi. Lực lượng hóa thành một cái bàn tay màu xanh. Tiên cấp lực lượng sôi trào. Tản ra khí tức kinh khủng. Hắc Thủy Tông người đều là cười lạnh. Theo bọn hắn nghĩ, Thạch Hạo cùng người chết không sai biệt lắm. Thạch Hạo trong nháy mắt, bành, bàn tay lớn màu xanh lập tức vỡ nát, mà thôi kình dư lực không cần, tiếp tục hướng về Tả Khuyết chém đi qua. Suy, tại Tả Khuyết phải chán bên cạnh sát qua. Còn tốt, Thạch Hạo một kích này cũng không có dùng tới quy tắc. Mà Tả Khuyết chính là nhị tinh, tự nhiên đem làn da tu luyện được như thanh đồng tiên kim. Cho nên, mặc dù trên mặt bị trà sát một cái, nhưng hắn lại là điềm nhiên như không có việc gì. Bằng không mà nói, lưu lại một đạo vết máu là chí ít. Cái gì? Thấy cảnh này, người Hắc Thủy Tông đều là giật nảy cả mình. Mà học viện phương diện, lại là người người đều là cảm thấy bình thường. Trước đó, Thạch Hạo thế nhưng là một quyền đem phong thái lẫm oanh sát. Thực lực như thế chẳng lẽ còn sợ một cái hai sao đồng giáp tiên sao? Tả Khuyết không khỏi thẹn quá hóa giận. Hắn đường đường tiên nhân. Thế mà không địch lại trúc thiên thê tiểu võ giả. Muốn chết, hắn thả người giết ra. Oanh, thanh đồng quy tắc quấn quanh. Hắn sát khí nghiêm nghị. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Rất quyền nghênh đón tiếp lấy. Bành bành bành. Lực lượng của hắn siêu việt Tả Khuyết nhiều lắm, tùy ý huy quyền phía dưới, liền đem Tả Khuyết đánh cho chật vật không chịu nổi. May mắn, Thạch Hạo cũng không có vận dụng quy tắc, cho nên, Tả Khuyết ỷ vào giống như thanh đồng tiên kim làn da. Tạm thời còn chịu đựng được, chỉ là bị như vậy lực lượng hùng hậu oanh kích, thể nội cũng là sôi trào khắp trốn, khó chịu không gì sánh được. Không có cách, phế phủ của hắn còn không có tu luyện được như tiên kim. Hắc Thủy Tông 10 người đều là nhìn trợn mắt hốc mồm. Đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Phản A, tuyệt đối phản A, đường đường nhị tinh đồng giáp tiên. Làm sao có thể bị trúc thiên thê đè lên đánh đâu? Chính là chúng học viên có chuẩn bị tâm lý. Y nguyên vẫn là chấn động đến thất điên bát đảo. Phong thái lẫm dù sao chỉ là mới vào tiên cấp, có thể tả khuyết lại là hàng thật giá thật nhị tinh đồng giáp tiên. Thành danh nhiều năm a, ngươi mặc dù man lực kinh người, nhưng là tiên nhân nhìn, chung quy là quy tắc. Tả khuyết hét lớn, ngươi cho dù có thể đánh lui ta 1000 lần, 1 vạn lần, nhưng cuối cùng cũng có kiệt lực thời điểm, mà chỉ cần bị ta oanh một cái, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Thật sao? Thạch Hạo cười một tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.